Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 42. Kết thúc. Có câu nói tay không rời quyền, miệng không ngừng thổi, chỉ cần rèn luyện thật nhiều thì kỹ năng sẽ ngày càng thành thạo. Vận động lên cũng được, hoặc là cái khác một ít chuyện lên cũng tốt, chỉ cần thời gian dài không có nghiêm túc tiếp xúc. Người là rất khó duy trì đỉnh cao trạng thái, đừng xem xây đô cao trung năm thứ ba những này tiểu. Đồng bọn, đều là Kataoka một tay dạy dỗ đi ra, nhưng Kataoka thực lực của bản thân, đặc biệt là hắn thực lực bây giờ, thật không nhất định mạnh đến cái kia đi Miyuki cho Sawamura đánh ám hiệu. Đừng quá khinh thường huấn luyện viên thực lực, ném bóng thời điểm nhất định phải thận trọng, tuy là như vậy. Nhưng Miyuki chính mình cũng không cho là đã từ đại học bóng chày đội xuất ngũ đầy đủ 6 năm. Kataoka có thể rất tốt đem Sawamura cầu cho đánh ra đi Seido cao trung tuyển thủ tiểu đồng bọn. Mỗi ngày đều đang luyện tập vung chày, bởi vì bọn họ cần nhờ biểu hiện của chính mình trèo lên trên muốn đại biểu đội bóng tham gia thi đấu. Muốn bắt dưới thắng lợi, thậm chí có không ít tiểu đồng bọn nghĩ y dựa vào trong tay mình chày đến đánh ra một cái tương lai, như vậy bọn họ coi như không có ai đốc thúc, cũng mỗi ngày luyện tập vung chày. Chày đối với bọn hắn tới nói, thật giống như tay chân của chính mình như thế, mà Kataoka tuy rằng cũng ở chỉ đạo mọi người huấn luyện, nhưng đã xuất ngũ đảm nhiệm huấn luyện viên hắn, là không cần mỗi ngày luyện tập vung chày, hắn lại không cần thi đấu. Mỗi ngày vung chày lại có ý nghĩa gì? Vung chày luyện tập là phi thường khô khan. Người sẽ kiên trì là một cái khô khan chuyện không có ý nghĩa sao? Đương nhiên sẽ không. Vì lẽ đó Miyuki chắc, đơn thuần nói đánh bóng, Kataoka huấn luyện viên nhất định là không bằng Yuki đánh bóng, không bằng Yuki học trường. Lần thứ nhất đứng ở batter box lên đánh Sawamura cầu. Hai phương diện này tổng hợp lại cùng nhau, nghĩ như thế nào Kataoka đều không có phần thắng pitcher trên gò. Sawamura cũng có giống như đúc ý nghĩ Kataoka sức mạnh, ném bóng, vung chày, khả năng vẫn như cũ có vô cùng mạnh mẽ uy lực. Thậm chí những phương diện này không kém hơn tuyển thủ nhà nghề, nhưng cảm giác của hắn khẳng định là không bằng mỗi ngày vung chày Seido tiểu đồng bọn đối mặt như vậy đối thủ. Muốn giải quyết hắn cũng không khó khăn thứ nhất cầu trên áp, bởi vì không có bất kỳ liên quan với Kataoka đánh bóng tư liệu. Vì lẽ đó Miyuki phối cầu cũng khá là tùy tính picture trên gò. Sawamura cũng rõ ràng Miyuki ý tứ, đơn giản chính là đùa giỡn một chút huấn luyện viên sao. Vung chày thất bại thứ nhất cầu là trên áp, đánh nhau giả có gấp đôi đánh bóng hiệu quả, tốt lắm. Tác thành ngươi, Sawamura chính mình cũng tràn ngập ác thú vị, dùng lớn mật phối cầu, đùa giỡn một chút chính mình huấn luyện viên cũng không sai picture trên gò. Sawamura khí thế rất kinh người, đùi phải cao cao dơ lên, sau đó phảng phất chiến phủ như thế, tàn nhẫn mà bổ xuống theo thân thể trọng tâm rời đi. Hắn vung cánh tay dường như roi như thế, đem cầu ném đi ra ngoài mãi cho đến Sawamura ném bóng ra tay. Kataoka mới nhìn thấy Sawamura thả cầu điểm batter box lên, mang kính râm trong đôi mắt, lập lòe một tia vui mừng, quả nhiên đứng ở batter box lên xem. Này tư thế là không giống nhau, dĩ nhiên hoàn toàn không nhìn thấy thả cầu điểm, không nói ném bóng. Chỉ riêng tư thế như vậy, cũng là phi thường có lợi vũ khí, không hổ là ta dạy dỗ đi ra. Trong lòng tự mình say sưa không phải một giây. Sau đó Kataoka biểu hiện thay đổi, nguyên bản một tòa băng sơn, đã biến thành một cái tức đem bảo kiếm ra khỏi vỏ đến rồi. Sawamura ném bóng gào thét mà tới, Kataoka tính chính xác thời cơ, quả đoán vung chày ra tay, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, sau đó cao cao bay ra ngoài, cầu bay qua đập lớn, bay qua tường cao, bay vào xây đô trường học Homerun. Một gậy, Homerun, toàn trường tất cả mọi người vào đúng lúc này đều là dại ra. Dại ra đến không nhúc nhích bọn họ hoặc là cho Sawamura phối qua cầu. Hoặc là đánh qua Sawamura cầu. Đối với Sawamura trên áp, có rõ ràng nhận thức. Masuko, ta không có. Như vậy cầu, dĩ nhiên sẽ bị trực tiếp đánh ra Homerun. Này, được rồi, kết quả đi ra. Trang bức thành công. Kataoka bỏ qua chày picture trên gò. Sawamura vẻ mặt cùng ăn con ruồi như thế. Vừa vung chày để hắn cảm nhận được nghề nghiệp mùi vị so với Yuki vung chày. Còn muốn thành thục, còn mạnh mẽ hơn nghề nghiệp cấp vung chày Kataoka Tenshin. Thực lực của hắn, dĩ nhiên kinh khủng như thế sớm biết như vậy. Sớm biết hắn là chờ cầu tiến vào trong tay mới vung chày batter. Sawamura đánh chết cũng không thể đối với Kataoka ném trên áp nhất thời khinh địch. Tạo thành kết quả như thế, thực sự là Sawamura không nghĩ tới có điều. Hắn ngược lại không là không thua nổi, ta thua. Nhìn Sawamura thoải mái nở nụ cười. Seido những người khác dĩ nhiên cảm giác như vậy Sawamura càng có mị lực. Đáng giá tín nhiệm hơn Aota bộ trưởng sợ sệt Sawamura chịu đến đánh bóng. Vội vàng tiến lên an ủi, đừng xem chúng ta huấn luyện viên lạnh lùng. Người kia đến hiện tại cũng bảo lưu nghề nghiệp cấp tuyển thủ thực lực. Lời này Aota nói vui lòng phục tùng Sawamura, chính mình cũng nhớ lại rất nhiều kiếp trước bị hắn. Quên đến chi tiết nhỏ Kataoka thường thường vung chày chỉ đạo mọi người huấn luyện. Cái kia vung chày bản thân cũng rất kinh người, đương nhiên này không phải trọng yếu nhất. Quan trọng nhất chính là Kataoka đã từng một người chống đỡ toàn bộ năm thứ ba chủ lực phòng thủ. Luyện tập một mình hắn đem hết thảy năm thứ ba chủ lực cho thao luyện đến bại liệt. Nếu như nói hắn trong ngày thường không có huấn luyện, cánh tay của hắn làm sao có khả năng chịu nổi. Kataoka đã từng có ở Batter Box lên cùng Pitcher quyết đấu. E sợ không phải sợ chính hắn mất mặt, mà là sợ Pitcher tan vỡ chứ. Huấn luyện viên lão đại, Sawamura thua sau khi, cũng không xoắn suýt hứng thú bừng bừng chạy lên đi. Cùng Kataoka cúc cung tạ lỗi, xin lỗi. Sawamura hành xong lễ sau khi, lúc này nói rằng, chúng ta trở lại một hiệp đi. Bị đánh ra Homerun, Sawamura trong mắt không có bất kỳ mê man, trái lại ánh sáng lấp lóe, lại như vừa học được chơi bóng thiếu niên như thế. Kataoka gật gù, giao thủ cơ hội, không phải ngươi muốn có, liền nhất định có thể có, trước nói không có quên chứ. Không có, chạy bộ đến trước giờ cơm tối đi. Phải. Sawamura hướng về trường học chạy đi, nhìn đi xa Sawamura bóng lưng. Kataoka khóe miệng lộ ra một nụ cười, sau đó hắn xem hướng về phía sau chính mình. Các ngươi cũng đi, Isashiki bất mãn nói thầm. Không phải ai thua, nghỉ ngơi thủ tiêu. Thêm luyện đến cơm tối kết thúc. Thêm luyện hạng mục, chạy bộ ngươi còn có vấn đề sao? Không có, không có. Làm Kataoka lộ ra huấn luyện viên uy nghiêm thời điểm, Isashiki cùng với tất cả mọi người đều không có nghi vấn, năm thứ ba đều đi rồi, Miyuki lặng lẽ trốn ở vòm cầu cái kia. Chuẩn bị trốn, người cũng đi. Quả nhiên tương đương Miyuki một mặt sinh không thể luyến vẻ mặt. Theo năm thứ ba các vị học trưởng rời đi, mặt trời hạ xuống phía tây. Seido cao trung CLB bóng chày sân bóng ở ngoài. Một đám người chính đang chạy vòng đội trưởng Yuki, Isashiki, Kominato, Masuko, Miyuki, Chris, cùng với năm nhất Sawamura, phát sinh cái gì? Sawamura tên kia, vì sao lại cùng đội một chủ lực các học trưởng cùng nhau chạy bộ? Chúng ta có phải là bỏ qua cái gì trên cầu trường? Còn có thêm luyện đội 2 cùng đội 3 tiểu đồng bọn. Bọn họ cùng xem tiền sử khủng Ryuchi dạng, nhìn những kia chạy bộ người sự kiện lần này. Đối với Sawamura có rất nhiều chỗ tốt, không nói ném bóng lên. Một khối bị phạt sau khi, hắn cùng năm thứ ba các học trưởng quan hệ cũng biến thành thân mật lên. Vậy cũng là một khối ăn qua khổ, kỳ thực là thực lực được thừa nhận. Hôm nay sau khi Sawamura chính thức bắt đầu rồi, hắn hoàn toàn mới đội một cuộc đời cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.